Chương 3517, chúng bạn xa lánh thiên tài, 40. Đường quả quay đầu liếc mắt, nàng ngược lại là cảm thấy, đường tương không phải hướng phía nàng đến, mà là hướng phía cái này cẩm phá đan lô đến. Nói như vậy nàng suy đoán không có sai, đường tương hơn phân nửa là chúng sinh, bằng không thì mỗi một lần đều có thể vừa thời gian xuất hiện. Luyện. Đường quả lập tức đem trong túi không gian băng tuyết liên lấy ra, liền là cái này. Khi nhìn đến trong hộp ngọc băng tuyết liên, mặc đạo bào nam nhân tròng mắt hơi híp, còn nói một câu, luyện hỏng không bồi thường, đắt cỡ nào cũng không bồi thường. Đại sư cứ việc luyện, không cần ngươi bồi thường. Đường quả đã khẳng định, người này liền là Lãnh Tinh. Chỉ là, Lãnh Tinh trên thân vì sao lại có loại khí tức kia được, ngồi ở một bên chờ lấy. Đại sư, ta muốn luyện đan. Đường tương đã vọt tới quầy hàng trước mặt, đem một cái hộp ngọc lấy ra, bên trong vờ ơ y ma là cực hàn linh chi. Đến mức có phải là phía trước cái kia một gốc, cũng chỉ có đường tương cùng đường tầm mới biết được. Đại sư, luyện đan. Mặc đạo bào màu xám nam nhân, ngước mắt nhìn mắt, còn là dùng không mặn không nhạt giọng nói, mỗi ngày chỉ lên một lò. Lãnh đại sư, ta thật vất vả tìm tơ y ngươi, ngươi liền giúp một chút mau lên, không phải nói, tìm được ngươi, ngươi liền sẽ hỗ trợ luyện đan sao? Vị đạo hữu này trước tìm tơ y, đã lên lô, ngươi đổi ngày mai đi. Đường tương quay đầu nhìn qua đường quả, phảng phất cái này mới phản ứng được, một mặt kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt, nàng ở chỗ này đương nhiên là mời bổn đạo luyện đan. Lãnh Tinh một mặt không kiên nhẫn, mở miệng liền đem đường tương cho oán giận một trận, không chỉ có như thế, hắn lời kế tiếp càng thêm ác miệng, không chỉ có ánh mắt không tốt, lỗ thai hơn phân nửa là cái điếc, đầu óc đoán chừng cũng không tốt dùng. Bồn đạo đều nói, hôm nay gặp mặt lên một lò, nàng đứng ở chỗ này, trừ để ta hỗ trợ luyện đan là cái gì? Lãnh Tinh không có chút nào phát hiện đường tương sắc mặt cứng ngắc, phối hợp mà nói, tranh thủ thời gian đi, không nên quấy rầy bồn đạo luyện đan, muốn ở chỗ này cũng được, đem mỉ hệ NGNGM lại, liền theo trên núi những cái kia gà đồng dạng, chép chép réo lên không ngừng, ồn ào chết rồi. Đường quả, mặc dù lãnh đại sư tính nết không tốt, nhưng là mắng lời nói quả thật không tệ. Hệ thống, kỳ thật một chút thiên tài à, có tài năng người, tính tình hơi không tốt, cũng là có khả năng bao dung. Lãnh đại sư, ngươi nói như vậy khó tránh quá mức, tương nhi bất quá là tìm được ngươi, mới muốn xin ngươi luyện đan. Đường tầm muốn vì đường tương nói chuyện, chỉ là còn chưa nói xong, liền bị Lãnh Tinh tấm kia mặt âm trầm làm cho có chút không biết nên làm sao tiếp tục mở miệng. Lãnh Tinh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngươi là nghe không hiểu tiếng người, còn là năng lực phân tích có vấn đề? Ta đều nói, một ngày một lò, hôm nay tư cách không có, rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần, nói nhau nhau ồn ào, có phiền hay không lãnh đại sư, thật xin lỗi, quấy rầy, ta ngày mai lại đến. Đường tương giữ chặt đường tầm, nàng trong lòng biết cái này Lãnh Tinh là một cái tính nết người thật kỳ quái. Đối phương ưa thích biến rất ưa thích, không thích lời gì đều có thể nói được, hơn nữa còn đặc biệt độc. Hiện tại nàng trong lòng liền buồn đến sợ. Gần nhất nàng đã gặp phải hai lần chuyện như vậy. Một lần là tông môn cái kia từ tông, không có chút nào cho nàng mặt mũi, còn có liền là cái này Lãnh Tinh. Trong tay cực hàn linh chi, chỉ có trong tay Lãnh Tinh, luyện chế ra đan mới có thể là cực phẩm, đồng thời hiệu quả tốt nhất, tạp chất ít nhất. Vị này gọi Lãnh Tinh đan sư, nàng là có lòng kết giao. Tỷ tỷ, ta mấy ngày nay rất lo lắng ngươi, ngươi.